làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đẹp trai còn có trách nhiệm, cũng là mèo, vì sao mèo nhà ta như không xương, cả ngày không biết làm cái gì. Thật cảm động, lại một lần nữa cảm thấy người không bằng mèo. Vui mừng nhất đương nhiên là cừu con chăm chỉ, cuối cùng anh ta cũng hiểu. Khó trách lúc trước mang nó về nhà, nó lại đuổi đánh mình, người ta có vợ rồi, đổi lại là ai cũng gấp. Sau đó, vợ nó mang thai, nó lại không thể không mạo hiểm mất đi tự do lần nữa, lại buông xuống tôn nghiêm tìm mình đòi thức ăn. Cừu con chăm chỉ vội vàng nói, chủ thớt, phiền cô nói cho nó biết, mang thai cũng không thể chỉ ăn thức ăn cho mèo, phải tăng thêm dinh dưỡng, nếu thuận tiện, tôi mang theo đồ hộp đi qua. Sư tử miêu do dự một chút, sảng khoái đồng ý, con người này cũng không tệ lắm, nó có thể cảm giác được thiện ý của anh ta. Trong khoảng thời gian này nếu như không có anh ta hỗ trợ, mấy người vợ nó chắc chắn đói muốn chết. Cân nhắc đến con người đi chậm, nó không nhảy lên tường, mà từ chối yêu cầu hỗ trợ lấy thức ăn cho mèo của đối phương, chậm rãi đi theo đường mòn. Không lâu sau, trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một con mèo da cam đầy đặn. Mèo da cam nhìn thức ăn mèo nó ngậm, li ba mét môi. Mèo mèo, đại vương, có muốn tới chơi không? Sư tử miêu lạnh lùng liếc mèo cái một cái. Không rảnh, vợ đang chờ tôi. Mèo cái da cam nhếch mông duỗi cái eo lười tao nhã mà đường cong lung linh, ánh mắt mềm mại như nước. Tới đi, Lương Cẩm Tú, lượng thông tin hơi lớn. Xuyên qua đường mòn, đi tới núi giả, lại nhảy ra con khí chất thần bí mèo đen. Đại vương, đến ly 3 mét lông không? Sư tử miêu vẫn thản nhiên cự tuyệt. Không rảnh, cứ như vậy. Dọc theo đường đi liên tục từ chối 5 con mèo cái. Mọi người trong phòng phát sóng, chỉ có thể nói nhan sắc quá quan trọng. Hình ảnh video xuất hiện trên tường tiểu khu, đại khái nguyên nhân rất ít người tới, cỏ dại mọc đầy tươi tốt. Sư tử miêu thả thức ăn cho mèo xuống, mèo mèo kêu vài tiếng. Chỉ chốc lát sau, một con mèo bò sữa vô cùng đáng yêu chậm rãi đi ra, hai con mắt của nó bốn phía có một vòng lông màu đen, rất giống mang theo một cặp kính mắt. Bởi vậy thoạt nhìn không hiểu sao có chút khí chất trí thức. Cừu con chăm chỉ nhanh chóng mở một chai đồ hộp. Mèo bò sữa trí thức cảnh giác nhìn. Ông xã, sao anh lại dẫn người về? Không có việc gì, anh ta thường xuyên giúp chúng ta. Sư tử miêu lẻ lưỡi, thân mật li ba mét khóe môi nó. Yên tâm ăn đi, cái này gọi là đồ hộp, so với thức ăn cho mèo còn ngon hơn. Ông xã nói như vậy, mèo bò sữa trí thức nũng nịu meo một tiếng. Đồ hộp mèo không có gia vị như muối, nhưng ít nhiều cũng có chút ngấy. Ngay lập tức làm mèo bò sữa như mèo con làm nũng. Khát, phải uống nước. Trong tiểu khu có một dòng suối nhân tạo từ Nam ra Bắc. Mọi người có phát hiện không? Sư tử miêu thủy chung đi bên ngoài, để cho vợ nó đi bên trong. Ô, em cũng muốn lão công như vậy. Giờ phút này, có ai hâm mộ mèo bò sữa như tôi không? Rất thích bạn trai mạnh mẽ như vậy. Cách chương.